Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 112, xuống núi ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thải Thải. Nói chuyện là muốn bằng lương tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước giọng nói bình thản Tiểu Thất lúc này cũng mang theo một ít hỏa khí. Luận ca hát, điều kiện của ta so với ngươi muốn tốt đi. Ta tại năm đó đám kia người mới bên trong là Bạt Tiêm. Lúc trước đánh dấu công ty sau công ty là chuẩn bị bồi dưỡng ta. Là đơn độc bồi dưỡng mà không phải đóng gói thành cái gì tổ hợp. Chúng ta vì sao lại đột nhiên nhóm đến cùng nhau? Trong lòng ngươi không đếm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có ý gì? Thải Thải có chút cả lăm. Bị nhóm đến cùng nhau. Khẳng định là thanh âm của chúng ta cộng lại càng hoàn mỹ hơn a, phải không? Xem ra ngươi là muốn cho ta nói minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất chợt nở nụ cười. Đều chuẩn bị rời đi, Giang Tiểu Bạch nhịn không được chậm xuống bước chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù biết dạng này nghe không tốt, nhưng bí mật phía trước, thật không có mấy người có thể nhịn được. Hơn nữa nàng cũng có hiếu kỳ. Thất Thải tổ hợp tại một đám người mới ca sĩ bên trong đích thật là lực lượng mới xuất hiện. Mới bất quá 20 tuổi liền bị người biết rõ. Các nàng ca nguyên chủ cũng nghe qua. Đích thật là thật không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nói ở trong đó còn có cái gì duyên cớ? Ta âm vực rộng, theo cao âm đến giọng trầm đều có thể khống chế. Ta bị công ty nhìn chúng cũng là bởi vì ta cao âm nhất là xuất chúng. Cái này tại người mới nữ ca sĩ bên trong là phi thường hiếm thấy. Bọn họ cho rằng ta có đỏ tiềm chất, cho nên mới nghĩ ủng hộ. Vậy còn ngươi, ngươi lại am hiểu cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất cười lạnh hỏi. Giang Tiểu Bạch đợi một hồi lâu, cũng không đợi được Thải Thải lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cũng không nói ra được đi. Ngươi âm vực quá chật hẹp. Chỉ có âm sắc ngọt ngào xem như một cái ưu điểm. Cao âm giọng trầm ngươi đều không được. Ngươi dạng này ca sĩ bó lớn đều là. Chúng ta tạo thành tổ hợp về sau. Sở hữu cao giọng bộ phận đều là ta phụ trách. Có phải hay không thời gian lâu dài. Liền chính ngươi đều quên chính mình cái gì trình độ. Thải Thải nghe đến đó. Rốt cục nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì thế nào đâu? Dù cho ngươi nói đúng, lại có thể thế nào? Thải Thải thanh âm có chút sắc nhọn phẫn nộ, giống như là bị đâm thủng ngụy trang sau xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi đừng quên hiện tại là thế đạo gì? Phía sau có người mới có thể hồng. Ngươi cho rằng ngươi thanh âm điều kiện không sai liền nhất định có thể hồng sao? Ngươi sai rồi. Không có người nâng, liền ngươi gia đình như vậy bối cảnh. Ngươi muốn cho ai trắng nâng ngươi? Nói đến chỗ này, Thải Thải thanh âm bắt đầu hòa hoãn một điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy là chúng ta tạo thành tổ hợp nhìn như là ngươi chịu thiệt. Nhưng là 2 năm này Phương ca một mực tại giúp chúng ta. Ngươi không phải cũng đi theo được nhờ sao? Nếu không bằng chính ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy bị nhiều người như vậy biết. Ngươi tiết kiệm thời gian mới là vật chân quý nhất. Chấm, Tiểu Thất thanh âm lạnh lùng. Ồ, cho nên bị cưỡng chế cùng ngươi buộc chung một chỗ. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi vốn là thiếu ta. Cho nên cái này giúp ta thời điểm ngươi nên giúp ta. Phương ca hắn là nể tình ta mới tiện thể dìu dắt ngươi. Nói Thải Thải liền có chút đắc ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thải Thải, Xem ở 2 năm này hợp tác tình cảm lên, ta khuyên ngươi một câu. Muốn chuẩn bị cho mình hảo đường lui. Tiểu Thất khẽ thở dài một tiếng. Phương ca gia đại nghiệp đại. Là không thể nào cho ngươi tương lai. Tăng lên mình thực lực mới là đạo lý quyết định. Ngươi, Tiểu Thất, ngươi kỳ thật chính là đỏ mắt bên cạnh ta có Phương ca đi. Ta cho ngươi biết, hai chúng ta tốt đây. Phương ca nói rồi sẽ vĩnh viễn tốt với ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, vậy chúc các ngươi hạnh phúc. Ngươi đây là ánh mắt gì? Tiểu Thất, ta có thể nói với ngươi. Ngươi tốt nhất ngoan một điểm. Nếu là ngươi còn dám đối ta có ý kiến, ta đây liền nói cho A Nam ca. Về sau giống như là loại này tống nghệ tiết mục chỉ có ta tự mình tới. Ngươi nghĩ đến cũng tới không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, ngươi lại cười. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt sau các nàng lại nói cái gì? Giang Tiểu Bạch đã không có lại nghe. Thay đổi một cái phương hướng. Chờ một lúc sau nàng liền trở về đoàn làm phim ở địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này đây Tiểu Thất cùng Thải Thải cũng quay về rồi. Hai người trên mặt đều mang tự nhiên dáng tươi cười. Nhìn xem cùng thường ngày. Giống như là chưa từng xảy ra cái gì. Giang Tiểu Bạch ánh mắt tại Thải Thải trên mặt đảo qua. Trong lòng lại là đang suy tư cái kia A Nam ca cùng Phương ca là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Nam ca nàng giống như có một chút ấn tượng. Nếu như nguyên chủ nhớ không lầm, vậy hắn tựa hồ là hai người người đại diện. Nhưng là cái kia Phương ca là thần thánh phương nào? Hắn là Thải Thải, bạn trai, còn là kim chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc kệ là loại nào, chỉ cần tiết lộ ra ngoài, Thất Thải tổ hợp độ nổi tiếng đều sẽ thẳng tắp ngã xuống. Hai cái thanh xuân dễ thương mỹ thiếu nữ đi thẳng đều là dễ thương hoạt bát lộ tuyến. Duy trì cũng là thanh thuần nhân thiết. Bây giờ còn tại độ nổi tiếng lên cao kỳ. Nếu như Thải Thải bị tuôn ra không phải độc thân, kia đả kích sẽ là chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là liền nghiêm chỉnh bạn trai đều không phải, mà là kim chủ, hậu quả kia sẽ nghiêm trọng hơn. Giang Tiểu Bạch trong lúc vô tình nghe được một cái bí mật. Bất quá cũng chỉ là biết mà thôi. Nàng sẽ không nhiều chuyện đi nói cho người khác biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là nàng rất vì Tiểu Thất cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là không biết vì cái gì. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Tiểu Thất cái này cá nhân cũng không đơn giản. Tâm tư của nàng, tựa hồ có chút sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ nàng sẽ cho chính mình tìm tới tốt hơn đường ra cũng nói không chừng. Mặt khác nhìn xem đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nghĩ đến nơi này, nàng liền chống lại Tiểu Thất hướng nàng nhìn qua ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương trong mắt có nàng thấy không rõ lắm thần sắc. Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút, hướng nàng gật gật đầu. Tiểu Thất hồi lấy cười một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn nhu yên tĩnh, tốt rồi, chúng ta xuống núi. Mọi người chiếu cố lẫn nhau điểm A, cẩn thận dưới chân. Hồ Châu nói, mọi người liền xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So với lên núi, đi loại này dưới đường nhỏ núi vẫn còn có chút phí sức. Bất quá mọi người chiếu cố lẫn nhau, còn tốt thuận lợi bỏ vào chỗ giữa sườn núi. Từ nơi này hướng xuống, thế núi liền thong thả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, chỉ nghe Dương Đan đột nhiên kinh hô một tiếng. Sau đó thân thể liền khống chế không nổi hướng phía dưới cắm xuống. Nàng mặc một đôi giày vải, đế giày có chút mỏng, mới vừa rồi là dẫm lên trên mặt đất một cái bén nhọn cục đá. đem lòng bàn chân của nàng cấp dẫm đau đớn. Thế là vội vàng muốn thu hồi chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này liền nhường thân thể không có đứng vững. Trọng tâm nghiêng liền muốn hướng chân núi lăn đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đi tại phía sau nhất Kim Phong mặt trong nháy mắt biến trắng bệch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Đan thế nhưng là trong vòng tiền bối. Nàng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì a. Nhất là không thể tại tiết mục nhóm xảy ra chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Di, thanh âm hắn đều run rẩy, vô ý thức muốn đưa tay. Nhưng hắn cách xa như vậy, lại thế nào có thể kéo đến người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tại loại kinh hiểm này thời khắc, lại là có người kịp thời ôm lấy Dương Đan. Dương Đan phía trước là Tiểu Thất, lại phía trước chính là Giang Tiểu Bạch. Mỗi người trong lúc đó đều có chút khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch cùng Dương Đan trong lúc đó tuy là còn có cái Tiểu Thất tại. Nhưng cái này đường nhỏ là uốn lượn S hình. Cho nên ngược lại Giang Tiểu Bạch là cách Dương Đan thẳng tắp khoảng cách người. Thế là đang nghe Dương Đan tiếng kêu ngay lập tức. Nàng liền lập tức quay đầu. Thấy rõ Dương Đan muốn đầu hướng xuống dưới hướng chân núi cắm về sau. Nàng phản ứng đầu tiên chính là giang hai cánh tay bổ nhào qua ôm lấy nàng. Sau đó thân thể của mình về sau đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, hai người đều là hiện ngã lộn nhào tư thế hướng chân núi trượt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng canh một là tại 9 giờ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều bỏ phiếu hở, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.